One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 597, tử hình đêm trước. Mọi người đều biết, Pirate Empress Boa Hancock là một cái yêu đương não. Cho nên khi Moria ở trước mặt nàng, đối nàng yêu nam nhân tỏ vẻ ra là ác ý thời điểm. Vị này nữ đế bệ hạ trong nháy mắt liền xù lông. Không tha cho ngươi. Hancock quanh người tia chớp màu đen lóe lên liền biến mất. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt, cuồng phong đột khởi, thân thể của nàng đã biến mất tại Raihat trước người. Không khí bị trực tiếp đánh xuyên, từng vòng khuấy động gợn sóng khuếch tán ra. Thon dài cặp đùi đẹp mang theo phong, bén nhọn giày cao gót bên trên bọc lấy mạnh mẽ Haki. Một giây sau liền muốn trực tiếp đâm xuyên Moria lồng ngực. Perfume Femur, Hawkeye khóe miệng có chút nhất câu, có chút ý tứ, thật nhanh, dâu đen kinh hô một tiếng, tặc ha ha ha ha, không tầm thường nữ nhân. So dâu đen càng kinh ngạc chính là Moria, Hancock bạo khởi làm loạn để hắn xử trí không kịp đề phòng. Vị này nữ đế bệ hạ cường hãn thế công, càng làm cho hắn kinh ngạc, bất quá Moria trung quy đã không còn là quá khứ cái kia phì trạch Moria. Điểm này từ hắn đã gầy gò rất nhiều dáng người liền có thể nhìn ra. Kagemusa. Một giây sau, Moria thân thể sau này lui nhanh. Dưới chân hắn cái bóng chiêu đãng mà lên. Hóa thành một cái đen nhánh Moria ngăn tại nữ đế công kích trước đó. Phốc. Một giây sau, cái này màu đen cái bóng Moria trực tiếp bị nữ đế một cước đạp nổ tung lên. Mặc dù cái bóng không cách nào bị phổ thông công kích phá hư, nhưng là hắn cũng không phải là không thể phá vỡ vách tường. Không ngừng, khuấy động không khí hóa thành sóng xung kích đánh vào Moria trên thân. Trực tiếp đem cái này mập mạp nam nhân thổi đến không ngừng lùi lại. Thậm chí đụng nát hậu phương vách tường. Đáng giận, Moria ổn định thân hình. Cắn chặt hàm răng, ánh mắt lại không có nhìn về phía nữ đế. Mà là nhìn chằm chằm Raihat. Đây quả thực tựa như là trước kia tại ma quỷ khu vực tam giác tình huống Reprint đồng dạng. Raihat vẫn là không có động thủ. Chỉ là nữ nhân bên cạnh hắn liền đã đánh cho Moria chật vật không chịu nổi. Tốt, các ngươi đang làm cái gì? Lúc này một mực đứng ở ngoài cửa. Vẫn chưa đi Franklin trung tướng đi đến hừ lạnh một tiếng. Chính phủ đem các ngươi triệu tập tới. Cũng không phải để cho các ngươi bên trong đạt. Cùng nó đem tinh lực phát tiết tại dạng này không? Hiểu thấu địa phương, còn không bằng chuẩn bị cẩn thận về sau cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu. Không làm nhảm làm, nhảm làm nhảm, đừng như thế không hiểu phong tình nha. Franklin trung tướng, Doflamingo thảnh thơi tự tại mà cười cười nói. Quấy dày một nữ nhân hướng nàng ái mộ nam nhân, biểu hiện ra chính mình yêu thương. Cũng không phải một vị thân thổ chuyện nên làm a, lão tử đối ác ôn nhóm tình yêu hào chú hứng. Thú, Franklin hừ lạnh một tiếng. Đều an phận một chút. Không phải Jinbi chính là các ngươi tấm gương. Nói như vậy một câu về sau. Hắn xoay người rời đi. Không còn có nửa điểm nói nhảm ý tứ. Đánh không thành. Doflamingo một bộ tiếc nuối bộ dáng. Bất quá ngược lại hắn lại thấp giọng cười quái dị nói. Bất quá cũng không cần đến sốt ruột nha nữ đế. Chiến tranh kết thúc về sau. Tùy tiện tìm thời gian đi đem Moria cái phế vật này xử lý a. Doflamingo, người hỗn đản này. Moria trong nháy mắt điểm nộ khí phá trần. Muốn chết sao? Xôi, thật sự là dọa chết người. Doflamingo cười hì hì hướng thành ghế bên trên khẽ nghiêng. Hướng phía Hancock phương hướng bĩu bĩu môi. Bất quá Moria đại nhân. Tại hướng ta làm loạn trước đó, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp giải quyết tức giận nữ đế bệ hạ a tốt. Raihat kéo ra một cái, ghế ngồi lên, cười nói, không cần đến khẩn trương như vậy Hancock. Đích thật là ta làm một điểm thật xin lỗi Moria tiên sinh sự tình. Hắn biết phẫn nộ cũng là chuyện đương nhiên. Làm sao lại Ren? Hancock bất mãn nói. Ngươi làm sao lại làm sai đâu? Khẳng định là cái này hỗn đản không biết tốt xấu không cam lòng phối hợp ngươi đi. Raihat đều nhịn cười không được. Nữ nhân này thật là một cái xuất sắc yêu đương não a. Cái này hỗn đản nữ nhân. Moria cảm giác mình muốn bị tức nổ tung. Nữ nhân này hắn thậm chí có như vậy trong nháy mắt cảm thấy so Reinhardt còn muốn cho người căm ghét. Reinhardt hướng phía Hancock vẫy tay. Mới vừa rồi còn một mặt lạnh lùng nữ đế bệ hạ lập tức tươi cười rạng rỡ chạy đến nàng ngồi xuống. Bên người, cùng hắn gấp kề cùng một chỗ. Sau đó hắn đối Moria nói. Chuyện lúc trước quả thật có chút thật có lỗi Moria tiên sinh. Nhưng là Locke là bạn tốt của ta. Ta không thể để cho hắn bị thương tổn. Chấm ngoặc kép, hừ, Moria hừ lạnh một tiếng. Cũng không có lại tiếp tục làm loạn ý tứ. Chỉ là tự mình ngồi về nguyên bản vị hắn lại không phải người ngu. Tình huống hiện tại đến xem. Hắn lúc này mình ngay cả cái này Pirate Empress Boer Hancock cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là Reinhardt cái này hỗn đản. À, nguyên lai mâu thuẫn nguyên nhân là ở chỗ vị kia cự nhân vương tử Locke sao? Làm nhảm cà phê phê Do Flamingo ha ha cười nói. Nói như vậy Ren. Trên thực tế Moria thằng ngu này giúp ngươi một cái không nhỏ mau lên. Reinhardt cười cười. Đại khái a, nếu như không có Moria lời nói. Lola liền sẽ không bị bắt. Locke cũng sẽ không vì vậy mà mất đi cái bóng. Reinhardt đích thật là thiếu một cái cùng Locke rút ngắn quan hệ cơ hội. Nói đến, Ren ngươi tại cự nhân vương quốc lừa chính là đầy bồn đầy bát a. Do Flamingo cười hì hì nói. Lúc nào cũng mang ta chơi đùa thôi. Tốt Reinhardt trực tiếp làm gật đầu. Cự nhân vương quốc bên kia thị trường tương đương rộng lớn. Chỗ khan hiếm hàng hóa cho dù là ta cũng vô pháp toàn bộ ăn. Cứ quyết định như vậy đi. Do Flamingo hài lòng gật đầu. Bất quá có một chút. Reinhardt cười nói. Đám cự nhân giao dịch là thông qua ta phát ra làm được kiểu mới Berry đến kết toán. Người muốn tham gia lời nói cũng muốn đi Ulysses ngân hàng thông nói. Dạng này à, chấm ngoặc kép, Do Flamingo cười cười. Lúc này, là hỏa quyền A tử hình hôm trước. Shichibukai, tập kết tại hải quân bản bộ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, hải quân ngành tình báo. Băng hải tặc dâu trắng đâu? Bọn hắn hiện tại đến địa phương nào? Không được, giám thị thuyền đã bị đánh chìm. Căn bản là không có cách nắm giữ bọn hắn động tĩnh. Vậy liền không có biện pháp. Ngược lại bọn hắn muốn liền hỏa quyền A lời nói. Liền nhất định sẽ xuất hiện tại Marineford. Làm tốt quyết chiến chuẩn bị chính là. Shichibukai đã tập kết hoàn tất. 100.000 vạn hải quân tinh nhuệ cũng đã tập hợp hoàn thành. Phân tán đến trên đại dương bao la bản bộ trung tướng nhóm cũng đã trở về bản bộ. Tất cả chuẩn bị đều đã hoàn thành. Hiện tại chỉ chờ tử hình bắt đầu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.